Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy tiếp tục theo dõi Cao Thủ Kiếm Tiền tập 40. Ông chủ Lạc Phi chắp tay sau lưng, nhảy tưng tưng vào phòng, mặt mang nụ cười ngọt ngào. Trương Thắng ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhạc Phi, mừng rỡ rời chỗ ngồi. Phi Phi, em tới rồi sao, nhanh thế? Vâng, Lạc Phi chẳng cần mời, tự ngồi xuống ghế sofa. Trương Thắng không phật ý, hơi lùi lại nhìn cô em gái mới xa cách chưa lâu nhưng đã rất nhớ này. Một cái quần jean màu lam đã giặt tới bạc phếch, áo thun trắng ngắn tay bó sát người, cũng chỉ thấy bầu ngực gồ lên ngọn đồi nhỏ, tết cái đôi sam hoạt bát tươi trẻ, vẫn như trong ấn tượng của y. Đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một lon nước ngọt. Em đến khi nào, sao không gọi điện để anh đón? Lạc Phi bĩu môi. Em nào dám chứ, anh là ông chủ mà, em mà không chủ động gọi thì anh đã chẳng còn nhớ em là ai. Trương Thắng mỉm cười. Làm sao không nhớ? Khi anh vào phòng đại hộ, có cô gái đưa anh cốc trà đầu tiên. Anh nhớ là đầu tiên em chỉ cho anh thao tác máy tính. Nhớ cùng cô gái đó ăn đồ nướng bên đường, đi khiêu vũ đánh nhau, còn nhớ... đừng nói nữa. Lạc Phi ôm tai lắc đầu quầy quậy. Không nghe, không nghe, anh để dành mấy lời này mà lừa mấy cô gái khác, đừng hại em. Trương Thắng phá lên cười. Đúng là Lạc Phi của y, không thay đổi chút nào hết. Bên cạnh y toàn là người cũ của anh Văn, mặc dù bọn họ một mực nghe lời y, ít nhất trước khi y chuyển giao xong tài sản cho cô gái kia là thế, nhưng dù sao vẫn không phải người của mình, y cần gây dựng lực lượng để khi hoàn thành chuyển giao có thế lực riêng của bản thân. Đúng lúc ấy Lạc Phi gọi điện cho y, nói là nhất thời không tìm được công việc thích hợp, hỏi y còn cần mình không. Trương Thắng đồng ý ngay, còn nhờ cô tìm đám đồng thư Lưu Hồng Bân, Thân Trai Lương, những thành viên cũ của phòng đầu tư đặc biệt. Chỉ là sau khi công ty giải tán, mọi người mất liên lạc, nhất thời không tìm được. Trương Thắng cũng thấy, để một cô gái như Lạc Phi đi làm việc này cũng hơi bất tiện, liền bảo cô tới bên mình. Hiện giờ Trương Thắng đã hoàn thành bước thứ nhất, thứ hai của kế hoạch tạo thần, dần tiếp nhận tiền bạc của Chu gia cất giấu, sau đó dùng các loại đường đầu tư nửa thật nửa giả rửa sạch số tiền đó. Chuyện tới nước này không cần che giấu sự tồn tại với Từ Hải Sinh nữa, tin tức y quay trở lại xuất hiện, khiến Từ Hải Sinh đang ngày một cuồng vọng. Có coi mình thành cái gai trong mắt không? Khách sạn quốc tế Thượng Hải, Từ Hải Sinh hào phóng thuê trọn một tầng, mình ông ta chiếm nửa tầng, văn phòng rộng 600 m², trang trí hoa lệ miễn bàn, còn mua một biệt thự giá cả chục triệu, đang liên hệ với công ty Mercedes đặt làm xe riêng cho mình. Từ Hải Sinh đắc chí đứng trong văn phòng của mình, có cảm giác như vua của một vương quốc. Trước mặt là một cô gái dung mạo như hoa, cô là một ngôi sao nữ mới nổi, đóng vai nữ chính trong một bộ phim tuổi trẻ. Phim vừa công chiếu, tức thì được cả nước ưa chuộng. Cô cũng nước lên theo thuyền, thành tình nhân trong mộng của không ít nam thanh niên. Biểu hiện của cô trong phim thực sự khiến các cô gái khác chỉ có thể nhìn thán phục. Diễn tả hết sức sinh động, tâm lý cô gái vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Làm tôi thấy như tuổi trẻ của mình. Từ Hải Sinh lịch thiệp nói, tôi rất muốn kiến lập quan hệ thân mật hơn giữa chúng ta, không biết có được không? Chủ tịch Từ... Cô diễn viên thẹn thọt nói, nếu là tình hữu nghị bình thường, tôi rất vinh hạnh. Là vinh hạnh của tôi mới đúng. Nếu thế, không biết tôi có thể mời cô bữa tối hôm nay, chúc mừng tình hữu nghị của chúng ta không? Hai bên còn đang đùn đầy thì Từ Hải Sinh nhận được điện thoại xin phép đi sang bên nghe. Mới được mấy câu y đã nhíu mày. Y đang ở Thâm Quyến à? Thành con rán đánh không chết rồi. Tốt, theo dõi sát động tính của y. Vì cú điện thoại này, tâm trạng của Từ Hải Sinh trở nên tồi tệ. Giật caravat ném sang một bên, lấy chi phiếu ra, viết một con số, ném tới trước mặt, lạnh nhạt nói. Vừa uống rượu xong, nắm bước đi tắm một cái. Nếu cô muốn thì vào, nhận lấy số tiền đó. Nếu không muốn, tôi cho lái xe trở về. Nói xong chẳng thèm nhìn mặt cô gái, cứ thế đi thẳng. Cô diễn viên tím mặt, chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Cô đi đến đâu cũng được nam nhân xung quanh, nâng niu như công chúa. Dậm bước định đi. Nghĩ gì cầm tờ chi phiếu lên xem. Mắt liền dần mở lớn. Ở bên trong phòng tắm, tiếng nước rào rào truyền ra. Cô khẽ cắn môi đi tới, còn cách mấy bước liền dừng lại, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào. Trương Thắng vừa bước chân qua cánh cửa khu biệt thự nằm trong khu phong cảnh Viên Sơn của Thâm Quyến, là sản nghiệp của giám đốc La, người giải thích kế hoạch cho y khi mới tới. Biệt thự này tuy phong cảnh u nhã nhưng thiếu hơi người, có vẻ ông ta không hay tới đây. Đi vào đại sảnh, đáng chú ý nhất là một chiếc đàn piano bày ở góc, còn trang trí xa hoa khác thì Trương Thắng không mấy để ý. Thấy quá nhiều rồi. Hai bọn họ tới trước một bức tranh tường khá lớn, Giám đốc La ấn một nút bí mật, bức tranh kéo lên lộ ra lối ra vào. Anh Trương, xin mời. Giám đốc La đi trước, bước chân vững vàng đi xuống tầng hầm. Trương Thắng nín thở đi vào không gian cực lớn. Nơi này chính là chỗ năm xưa anh Văn thao túng thị trường cổ phiếu. Bàn làm việc lớn hình vòng cung, trên mặt bàn đặt 3 cái máy vi tính, 5 cỗ máy điện thoại màu sắc khác nhau, 4 cái màn hình xoay được treo trên không trung. Sau bàn làm việc đặt mấy cái ghế tựa lớn thoải mái, cái ở giữa là lớn nhất. Hai bên tay vịn bố trí mấy cái nút không rõ mục đích. Giám đốc La giọng hoài niệm. Nơi này đã vài năm không dùng tới, nhưng tôi luôn duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Máy vi tính 6 tháng nâng cấp một lần để theo kịp bước tiến công nghệ. Những màn hình kia hiển thị cổ phiếu, hàng kỳ hạn, chứng quyền của các quốc gia chủ yếu. Nút ấn ở ghế kia có hơi đặc thù, dùng để điều khiển màn hình tinh thể lỏng cảm ứng ở phía trước, có thể trực tiếp chạm vào phần mềm để điều khiển ra lệnh. Không cần chuột, chỉ cần chạm vào màn hình. Trương Thắng chóng mặt, cảm giác như bước vào một thế giới tương lai, rất muốn thử cái này trước tiên, nhưng cố nén lòng. Nếu có nhà đầu Lạc Phi ở đây, chắc chắn không bỏ qua cái thứ hai như vậy. Ở nơi này bất kỳ thiết bị truyền phát sóng gì cũng không thể hoạt động, ngoại trừ mấy chiếc điện thoại cố định kia, đảm bảo tuyệt đối không để lộ thông tin. Căn phòng bên cạnh là nhà kho chứa nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt. Trong quá trình thao tác không ai được phép ra vào. Giám đốc La nhìn hai mắt Trương Thắng giống như say, không khỏi ưỡn ngực tự hào. Anh Trương, từ giờ tất cả thuộc về anh. Chúc thành công. Ông ta ấn nút trên chiếc ghế, cái màn hình tinh thể xuất hiện, đang ở trạng thái chờ. Trên màn hình lớn có 4 con thú sinh động như thật. Giảo hoạt như cáo, quyết đoán như ưng, tàn nhẫn như sói, phóng khoáng như voi. Đồng Phương bất bại quay trở lại, viết tiếp truyền kỳ thị trường chứng khoán. Giống như trước kia, Trương Thắng sai Lạc Phi giải tiền cho truyền thông thổi phồng từ Hải Sinh lên, khi bắt đầu trỗi dậy ở phương Nam. Cũng có người thúc đẩy truyền thông thổi phồng thành tích của y lên chục lần trăm lần, biến y thành nhân vật phong vân của thị trường tài chính phương Nam. Phi Phi, giúp anh thu thập hành trang, anh phải đi vài ngày. Trương Thắng mặt hồng hào đi vào phòng Lạc Phi. Đang nằm trên giường chơi game, Lạc Phi ngẩng đầu lên. Đi đâu? Đi Thụy Sĩ. Trương Thắng nói xong định đi ra, chợt nhìn thấy cái mông nhỏ gầy gò dưới cái quần jean bó chặt của Lạc Phi cười hi hi. Phải rồi, Phi Phi, đồ lót không quan trọng thương hiệu, kiểu dáng. Loại thuần bông mặc vào thoải mái nhất. Thân hình của em, anh thấy vẫn ở giai đoạn phát triển, đừng nên suốt ngày mặc đồ quá bó. Ấy, Lạc Phi ngồi bật dậy, anh nhìn thấy đồ lót của em bao giờ? Trương Thắng nhún vai. Ai bảo em đường hoàng treo ở phòng vệ sinh? Thế em nghĩ anh nhìn thấy trên người em chắc. Anh đi chết đi. Lạc Phi nhảy khỏi giường, Trương Thắng cười ha ha. Đóng cửa phòng lại, vui vẻ cười to chạy mất. Ở phương Nam này có mối Lạc Phi quen biết, hơn nữa lại hợp tính nha đầu này, tình cảm hai bên ngày càng sâu sắc. Trương Thắng hoàn toàn coi cô như em gái của mình, không khách khí chút nào. Lạc Phi cũng không biết trên dưới lớn nhỏ, chưa bao giờ có cái giác ngộ người làm thuê. Cô nhóc này tuy được y gửi cho 1 triệu, nhưng thường ngày không tính tiền mua sô-cô-la thì ăn mặc đều rất tiết kiệm. Ấy vậy mà mua đồ lót CK đắt tiền, cái thứ chẳng khoe ra với người khác được, thật không sao hiểu nổi nữ nhân. Trương Thắng dẫn một đám trợ thủ tới Thụy Sĩ đi lấy tiền gửi của anh Văn. Bằng vào mật mã mà anh Văn giao cho y là không đủ, còn cần một giấy xác nhận và chìa khóa nữa. Thiếu một trong 3 thứ này thì không thể lấy tài sản ra, mà trong đó có một thứ quan trọng là giấy xác nhận trong tay cô con gái bà bối của anh Văn. Tới tận bây giờ, Trương Thắng vẫn chưa được gặp vị Chu đại tiểu thư này. Cảm giác cô gái này rất kiêu kỳ, biết mình là chồng tương lai, cũng chưa bao giờ liên hệ gặp mặt. Tuy hôn nhân là giả, nhưng mình rửa tiền là thật, số tiền này sẽ giao cho cô ta cơ mà. Vốn nghĩ lần đi Thụy Sĩ này sẽ gặp vợ tương lai, không ngờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ ủy thác giám đốc La nói với y, giấy xác nhận sẽ do cô ta phái người mang tới Thụy Sĩ, ở đó phối hợp với y. Trương Thắng có chút khó chịu, hành vi này trong mắt y là sự khinh thường, chẳng lẽ hoàn toàn coi mình là tên sai vặt làm việc cho Chu gia thôi sao? Zurich nằm ở phía đông bắc Thụy Sĩ, đại bộ phận là vùng lũng sông. Hồ Zurich như một vầng trăng non dựa vào phía đông nam thành phố, dài hơn 4 km. Nước hồ xanh phản chiếu bầu trời xanh ngắt, hẻm núi ngoại thành, cỏ cây ngút ngàn, khắp nơi có thể thấy giáo đường, thành bảo, suối phun, thư viện mang đầy hơi thở thời Trung Cổ. Zurich lại có hơn 120 ngân hàng, trong đó quá nửa là ngân hàng ngoại quốc nên có danh hiệu đô thị triệu phú. Trên thế giới này, chắc hẳn đại đa số đều nghe nói tới ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng tới nơi này, đố tìm ra được cái ngân hàng nào mang tên như thế. Nói đơn giản là, nói về những ngân hàng đi đặt trong khu vực này thôi. Ngân hàng Trương Thắng phải tới, nằm trên phố Hinposten. Ngân hàng này chủ yếu làm doanh nghiệp, dịch vụ, kết an toàn và cất giữ bí mật. Văn phòng của nó chẳng có biển hiệu, chỉ có tên người kinh doanh dịch vụ này, Carl Gustav. Đó là một ngân hàng cổ lắm rồi.

cậu đang online à? Trung Tình gửi tin nhắn tới. Trương Thắng mở chat video. Trên màn hình liền xuất hiện dung nhan kiều diễm của Trung Tình. Anh vừa trao đổi với Tần Đường Nam. Tình Nhi, bước thứ ba sắp bắt đầu rồi. Ừ, tôi hiểu, không cần lo cho tôi tin cậu mà. Trương Thắng lòng ấm áp. Phải rồi, phía bắc thành phố có một mảnh đất tốt, nhưng tài chính của chúng ta không đủ. Có khi phải dùng mảnh đất khác thế chấp ngân hàng. Cậu là trụ cột gia đình, cậu quyết định đi. Trung Tình cười dịu dàng. Cô gái này luôn hiểu lòng người, dù là trong lòng đã quyết cũng trưng cầu ý kiến Trương Thắng. Nếu Trương Thắng không quyết, cô uyển chuyển đề nghị tới khi kế hoạch chính miệng Trương Thắng nói ra. Nếu Trương Thắng không đồng ý, cô sẽ có lý do và cái nhìn của mình để Trương Thắng quyết định lại. Từng là trung đại tỷ ở chợ thủy sản, nơi long xà hỗn tạp, trước mặt Trương Thắng luôn là bộ dạng nữ nhân gia đình ôn nhu. Trung Tình rất chú ý chi tiết nhỏ trong cuộc sống, dưới nhu tình đó dù là thép bạch luyện cũng mềm nhũn. Trương Thắng không chỉ yêu thích cô, mà sự nghiệp cũng càng tôn trọng ý kiến của Trung Tình. Ừ, vậy thì làm theo ý em đi. Trương Thắng lại hỏi, sắp tới có thể bay tới Thâm Quyến một chuyến không? Trung Tình sóng mắt lưu luyến. Việc gì? Còn việc gì? Nhớ em thôi. Trung Tình cắn môi. Nhưng bên này phải vay tiền, mua đất, sợ thời gian tới không rút ra được. Trương Thanh tuy chịu khó, nhưng vài việc vẫn cần tôi đi đầu. Thế thì thôi vậy. Trương Thắng cúi đầu ủ rũ. Trung Tình thỏ thẻ nói. Hay cậu tới đây đi. Tôi vừa mua một chiếc Cherokee, thân xe cao, không gian rộng, hiệu quả cách âm rất tốt. Chúng ta lái xe lên Hương Sơn chơi. Lá đỏ Hương Sơn nổi danh lắm. Để anh kiểm tra lịch. Trương Thắng tưởng tượng thôi đã thấy lòng người nóng lên, chợt nhớ. Mùa này làm gì có lá đỏ? Hứ? Em dám khiêu khích anh. Trung Tình cười run người. Cẩn thận anh không nhìn được đi tìm em gái tóc vàng mắt xanh đấy. Trương Thắng trừng mắt lên. Trung Tình trên video càng trêu già, làm Trương Thắng khiêu khích người ngứa ngáy dâm gian, bỏ lại một câu. Thôi thôi thôi, tôi còn có chuyện phải đi, nói chuyện tới đây thôi. Trương Thắng nghiến răng ken két. Yêu Tình, đến lúc anh tới thủ đô thì đừng có cầu xin. Trung Tình lè lưỡi làm mặt quỷ, cười khanh khách, tắt video. Trương Thắng đi ra cửa sổ ngắm phong cảnh, làm vài động tác thể dục cho hạ hỏa. Đang suy nghĩ kế hoạch khi trở về thì máy tính kêu tít tít, có tin nhắn tới. Quay lại bên máy vi tính thì ra là Lạc Phi. Video vừa thông, Lạc Phi liền than thở. Ông chủ, khi nào anh về? Em ở Thâm Quyến một mình buồn quá. Lạc Phi đang nằm trên giường, mũi hếch lên, cằm nhọn, mồm nhỏ, đôi mắt to long lanh, rất giống nhân vật trong phim hoạt hình. Trương Thắng cười, mà anh về, em không đi dạo phố à? Dạo phố một mình thì có gì thú vị chứ? Lạc Phi ngáp dài, anh đang ở đâu? Anh đang ở trong khách sạn Zurich. Ừ, nơi này cách giáo đường Fromminster không xa. Giáo đường Fromminster? Lạc Phi ngồi thẳng dậy. Nơi đó đẹp lắm. Giáo đường này phải có lịch sử hơn 100 năm rồi, kiến trúc La Mã điển hình. Bên cạnh nó có ngôi nhà từng là công đoàn hiệp hội rượu. Ừ. Làm sao em biết rõ thế? Lạc Phi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, lỡ mồm, vội vàng cứu vãn. Coi thường trình độ của em thế hả? Anh vừa nói là em tra trên mạng ngay, giới thiệu chi tiết, còn có cả ảnh nữa. Đóng kịch rồi thì phải làm cho chót. Nơi đó còn có thư viện và viện bảo tàng quốc gia của Thụy Sĩ, Lê Ninh từng làm việc ở đó, anh nên đến xem cho biết. Trương Thắng không nghi ngờ gì cả, anh trời sinh số khổ, không có thời gian chơi. Không có thời gian, rốt cuộc thì anh tới đó làm gì? Trương Thắng chắp tay, Phật nói không thể nói, không thể nói. Xì, Lạc Phi cười thầm trong bụng. Không phải chuyện của em, đừng nghe ngóng bừa, chỉ cần em nhớ nhận lời anh khi phát đạt rồi, em sẽ làm tổng giám tài vụ cả đời cho anh. Trương Thắng này nói được làm được. Lạc Phi cười hi hi, hai cái mắt cong vút lên thành trăng non, rất xinh đẹp. Em đợi câu này của anh. Em đó, bây giờ đã là tiểu phú bà rồi, không ở nhà hưởng phúc, còn theo anh chạy đông chạy tây. Có phải định làm nữ cường nhân không? Lạc Phi bĩu môi. Con gái cũng phải có sự nghiệp của mình chứ, nếu chỉ biết ru rú ở nhà chăm chồng dạy con, chẳng khác nào là bông hoa không hương không sắc. Có điều em không định làm nữ cường nhân, mấy chuyện đó dành cho nam nhân các anh làm, nữ nhân có cách vui vẻ hạnh phúc riêng. Không ngờ em có tư tưởng thật. Đương nhiên, ở phương diện này em thấy nhiều rồi. Trên mạng đó, nữ nhân mà vùi đầu vào sự nghiệp, sinh hoạt hôn nhân đều rất thảm, làm sao cân bằng được, nó là môn nghệ thuật cao siêu. Trương Thắng gật gù thán phục, nữ nhân ở mặt này thường suy nghĩ nhiều hơn nam nhân, mặc dù Lạc Phi không có kinh nghiệm thực tế, nhưng tư tưởng chỉ đạo là đúng, chẳng trách lúc nào cũng sống vui vẻ được như thế. Mà không chỉ nữ nhân, nam nhân cũng thế. Trương Thắng về nước. Lúc này Từ Hải Sinh đứng vững chân ở Thượng Hải đã thể hiện ra kinh nghiệm cùng tâm kế của mình, cùng với đám cao thủ phụ tá đã có cơ sở tư bản tương đối. Còn Hồ Đông Bắc, Hồ Phòng Hoán Vũ ở Thượng Hải cổ phiếu, vàng, chứng quyền, bất kỳ thứ gì có thể kiếm tiền nhanh chóng là ông ta đều vươn tay tới. Đồng thời ông ta liên kết với các cơ cấu khác của Thượng Hải tạo nên quân đoàn người ngoại tình hùng mạnh ở Thượng Hải, trong đó bao gồm cả Cận Tại Tiếu từng hợp tác với Trương Thắng. Đây là chuyện bình thường. Cận Tài Tiếu chẳng phải là cha y, sao bỏ cơ hội hợp tác với đối tác mạnh mẽ như vậy? Còn Trương Thắng cũng thông qua nhiều con đường biến tài sản của anh Văn thành chiến tích lẫy lừng của mình. Giờ y đã là vị quý tộc mới trong câu lạc bộ phú hào Thâm Quyến, thường xuyên đi chơi golf, đeo nhẫn kim cương, đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Trương Thắng còn dẫn một đám người đông đảo tới sòng bạc Ma Cao, nhưng y không tới để kiếm tiền mà để tiêu tiền. Y và toàn bộ tùy tùng đi nộp tiền. Trương Thắng đang chơi poker, đối thủ của y có một ông già, một cô gái nước ngoài, một thanh niên nhìn là biết chuyên lê la trốn ăn chơi. Y không học được khí chất của đồ thần, vì người ta chơi bài chỉ có một mình đống chip cao ngất, còn y thì trái phải có hai đại hán mặt nghiêm nghị, mắt không nhìn bài mà quét tứ phương, đó là vệ sĩ của Trương Thắng. Vệ sĩ, người thân mật nhất của chủ thuê, nhưng cũng là nhân vật hạch tâm, không biết gì hết. Không có phú hào nào đi trao đổi chuyện của mình với vệ sĩ, cho nên những vệ sĩ này chỉ biết tới Trương Thắng, không biết Chu gia. Bên cạnh Trương Thắng là Lạc Phi, nhìn khí thế của vị hào khách này, theo lý cô gái ở bên phải là nhân tình mới đúng. Nhưng cô gái này, một thân âu lờ tiêu chuẩn, thanh nhã, chẳng hề giống nữ tử phong trần loài loẹt diêm dúa, thái độ cũng không giống, làm người ta không đoán được quan hệ của bọn họ. 2 triệu. Một ông già gần đất xa trời, mắt gần như không mở ra được, thản nhiên ném chip. Trương Thắng trong tay có một con quy, một con tám dưới bàn, một con quy và hai con tám rồi, vậy là full house. Dưới bàn không có khả năng xuất hiện tứ quý. Tỷ lệ thắng của y là ăn chắc, nhưng y lại ném bài. Không theo. Hôm nay vận may không tốt, đổi chip cho tôi. Nói xong đứng dậy, vệ sĩ khoác áo choàng lên cho Trương Thắng. Trương Thắng đã thua ở sòng bạc kim lợi này 1,2 triệu. Y vừa tới sòng bạc là đổi 10 triệu đô tiền chip, lập tức được mời vào phòng khách VIP, chơi đúng 3 ván đã cột hứng bỏ đi. Vị khách này hôm nay thua tiền nhưng mặt không đổi sắc, nhìn là biết hạng chơi không tiếc tiền, chỉ tùy hứng. Giám đốc sòng bạc tươi cười tiễn chân, vừa cùng Lạc Phi đi đổi chip. Trương Thắng mua chip bằng séc ngân hàng Thụy Sĩ, sòng bạc tất nhiên không thể trả lại bằng ký séc lẻ. Trải qua thương thảo đơn giản, Lạc Phi đồng ý chuyển sang kết toán bằng nhân dân tệ, đồng thời còn cung cấp cho bọn họ một tài khoản ngân hàng. Vậy là y tốn chừng 150.000 đô la, thông qua sòng bạc, đổi lại 9,85 triệu đô, quy sang tiền tệ. Khách sòng bạc Macau tới từ đủ mọi nơi trên thế giới. Không ít người thân phận mẫn cảm nên sòng bạc chỉ nhìn vào tiền, không nhận người, không ghi chép lại mỗi ván bài, cho nên mỗi vị khách ở nơi này thắng bao nhiêu, thua bao nhiêu, chẳng có hóa đơn cung cấp cho bộ tư pháp mà tra nguồn tiền vào sòng bạc thì khó hơn lên trời. Chơi bạc là một trong những cách rửa tiền của Trương Thắng, y lại tới sòng bạc tiếp theo. 3 ngày sau, Trương Thắng xuất hiện ở cửa sòng bạc Phổ Tân, đi theo có 4 vệ sĩ, Lạc Phi cùng giám đốc La. Giám đốc La chỉ sòng bạc cười, anh xem, cái sòng bạc này có giống lồng chim không? Mục đích là để người ta vào không ra được. Anh là người phương Bắc nên hẳn là cảm xúc không sâu. Nhưng người phương Nam chúng tôi rất tin vào phong thủy. Vì may mắn, ở phương diện này rất chú ý. Lần trước tới sòng bạc Thải Hồng, cửa vào làm theo hình miệng rơi hút máu. Còn cái này, anh thấy gì? Lạc Phi ngoẹo đầu nhìn chốc lát nói, là miệng hổ. Đúng, chính là miệng hổ. Phương Bắc đúng là không cầu kỳ thế này. Quan trọng là to, lớn, bề thế là được. Trương Thắng nhìn cái miệng hổ nói, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Đi qua cửa an toàn, bên trong là cửa hàng cửa hiệu san sát, bán thức ăn, sổ số, đồng hồ, đổi ngoại tệ. Tất nhiên, nhiều nhất là cầm đồ. Cái lồng chim phong thủy kia không biết có tác dụng gì không. Chứ những cô gái xinh đẹp mặc váy siêu ngắn, đồ uống có cồn bán khắp nơi. Lối đi thiết kế như mê cung, rồi cái thứ ánh sáng lập lòe thực sự khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Lạc vào đây, khó tìm ra đường ra. Vẫn quy củ đó, ném xét 10 triệu đô ra, lập tức có một viên giám đốc kinh nghiệm mời bọn họ vào phòng VIP. Ở đây chip nhỏ nhất là 100.000, lớn nhất trị giá 2 triệu. Trương Thắng lững thững đi vòng quanh, đứng trước bàn chơi Baccarat, quan sát một lúc thấy một nam tử khẩu âm Thượng Hải thua 5 triệu, cười khẩy nói với Lạc Phi. Cái này đơn giản, chơi thử đi. Tức thì chuốc lấy mấy cặp mắt rất thiếu thiện cảm. Trương Thắng tỉnh bơ, vừa chơi vừa trêu chọc Lạc Phi, kết quả thắng thì ít, thua thì nhiều. Nhưng y vẫn thái độ cợt nhà, không coi tiền ra gì. Ở trong một gian phòng ở tầng 3, một người báo cáo tình hình. Chị Di, mấy ngày qua, người này tới 5 sòng bạc của nhà chúng ta, mỗi nơi thua không quá 1-2 triệu là bỏ đi. Giờ y đã tới, đang ở bàn Baccarat, vẫn đổi 10 triệu đô. Người ngồi ở sau bàn làm việc liền đổi camera quan sát, chiếu lại gần, nhìn Trương Thắng đang cười hi hi đặt tiền. Chính y hả? Vâng. Nữ nhân kia quan sát Trương Thắng một lúc đứng dậy nói, tôi đi gặp y. Nhìn sau lưng vòng eo thon gọn, vóc dáng nuột nà, chỉ là tóc lại trắng như tuyết. Trương Thắng đang ném chip vào bàn thì một lão phụ mặc sườn xám thướt tha từ trên lầu đi xuống, khí độ ưu nhã, tuy tóc đã trắng nhưng có thể thấy năm xưa là gia nhân tuyệt sắc như thế nào. Bà ta tới bên Trương Thắng nói nhẹ, anh có muốn lên lầu thử vài ván không? Trương Thắng thản nhiên như đang chờ đợi bà ta tới, ném bài, đứng lên chỉnh lại y phục. Mời dẫn được. Lạc Phi muốn đi theo, chợt vai bị giữ lại. Cô tức giận quay đầu nhìn giám đốc La nói nhỏ. Cô chủ, xin hãy bình tĩnh chờ là được. Vậy tôi làm gì ở đây? Giám đốc La chỉ lên bàn. Còn 5 con chip, sao cô chủ không chơi hộ? Lạc Phi tức thì sáng mắt, làm nha hoàn cho người ta lâu, suýt nữa quên mất bản thân. Cửa dẫn tới tầng trên có tấm biển không phận sự miễn vào. Người có tư cách lên tầng này đều là phú hào siêu cấp, được hưởng thụ gian phòng xa hoa miễn phí, có xe đưa đón, thậm chí không cần bỏ tiền cũng được ứng trước lượng chip lớn. Nữ nhân tóc trắng dẫn Trương Thắng vào một văn phòng rộng. Tới khi quay người lại thì nụ cười đã mất sạch, mặt lạnh băng, giọng chất vấn. Rốt cuộc anh là ai? Trương Thắng nhún vai. Tới đây này tất nhiên là con bạc. Con bạc tới mỗi sòng đều đổi 10 triệu đô, sau đó chỉ thua 1-2 triệu tệ. Trương Thắng cười phá lên, chẳng cần mời, tự ý ngồi xuống ghế sofa châm thuốc hút. Ý bà là tôi mang tới bao nhiêu tiền thì phải thua sạch chừng đó mới được đi hả? 1-2 lần còn được. Chẳng lẽ bản thân anh không tự thấy hành vi mình đáng nghi? Tôi chẳng phải giải thích với ai về việc làm của mình. Trương Thắng nhả khói lắc đầu. Mở quán cơm mà còn sợ kẻ bụng bự. Tiếc thật. Vậy tôi tới sòng bạc đầu tư nước ngoài thử xem. Câu này chạm vào nỗi đau của nữ nhân tóc trắng. Mà cào chính thức ở mở cửa kinh doanh sòng bạc, khiến các sòng bạc nước ngoài đổ vào đây là chuyện năm sau thôi. Hiện giờ tin đồn sòng bạc bối cảnh châu Úc đã bắt đầu kinh doanh, cục diện Hà Gia độc quyền sắp kết thúc, bà ta sao chịu nổi sự mỉa mai của Trương Thắng. Nếu sòng bạc của chúng tôi không nuốt được 10 triệu đô của anh, thì đừng hòng tìm được nơi thứ hai ở đây. Thế thì tôi chơi ở đây vậy. Trương Thắng thuận thế nói theo, hay mắt. Phiền bà mời vài người tới chơi mới bán được không? Lão phu nhân cười nhẹ ngồi xuống đối diện với y. Tôi nghĩ anh sẽ chơi vài ván rồi mất hứng, hoặc có chuyện gấp phải đi, yêu cầu chúng tôi đổi số chip còn lại ra nhân dân tệ có phải không? Trương Thắng vỗ tay bồm bốp. Nói chuyện với người thông minh đỡ tốn sức thật. Lão phu nhân nghiêm mặt. Rắn có lối của rắn, chuột có đường của chuột. Tôi không muốn tra hỏi lai lịch của anh, cũng không muốn sòng bạc của mình bị người ta lợi dụng rửa tiền. Nước sông không phạm nước giếng. Anh đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát. Trương Thắng đùng đỉnh nói. Bao nhiêu người tới đây có đồng tiền lai lịch bất chính, nếu bà báo cảnh sát chẳng phải tự chặn tài lộ của mình. Được rồi, tôi không muốn mất hòa khí. Tôi tới đây là muốn hợp tác. Hợp tác? Đúng. Hợp tác bao giờ cũng tốt hơn đối đầu đúng không? Hai bên đều vui vẻ, cũng an toàn hơn. Macau là một trong 3 thành phố đánh bạc lớn nhất thế giới. Số tiền mỗi ngày đổ về đây đếm không xuể. Nếu như trong đống tiền này lẫn lộn chân trâu với mắt cá, đưa về cho các vị thu nhập không nhỏ, cớ gì không làm? Sòng bạc là trốn rửa tiền, đây là bí mật công khai rồi. Chỉ có điều Trương Thắng không quen người đứng đầu sòng bạc Hà Gia, nên phải dùng cách này mời người có trách nhiệm ra. Tôi tin mạng lưới thông tin của các vị sẽ mau chóng tìm ra tư liệu về tôi. Tôi không buôn thuốc phiện, không đụng tới vũ khí quân dụng, bà cứ yên tâm. Lão phu nhân nhìn y một lúc cân nhắc nói. Anh có bao nhiêu tờ séc như thế? Khoảng 40 tờ, là đô la. Dựa theo quy củ trong nghề, người khác trả bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Lão phu nhân trầm ngâm, 40 tờ séc 10 triệu, tức là 400 triệu đô la. Dù bọn họ mở sòng bạc, quen thấy phú hào khắp nơi, nhưng số tiền lớn như vậy vẫn không dễ quyết định. Chuyện này tôi cần xin chỉ thị. Trương Thắng lịch sự nói, mời tự nhiên. Vấn đề là bất kể Trương Thắng hay thế lực tàn dư của anh Văn đều không dính líu tới xã hội đen Macau, cho nên hai bên thiếu tín nhiệm. Trương Thắng mấy ngày qua biểu diễn cho đối phương thấy để bọn họ tự điều tra, rồi công khai xòe bài. Như vậy bọn họ sẽ bớt cảnh giác hơn nhiều. Cho dù không thể hợp tác, bọn họ cũng sẽ xóa sạch dấu vết y từng tới đây. Trương Thắng chỉ lo không biết ông Hà có chịu nhận vụ làm ăn này không. Trước kia, khả năng này không cao. Nhưng bây giờ, trong tình thế Ma Cao nho nhỏ sắp thành nơi tụ tập của đủ thế lực, năm sau bắt đầu cho phép sòng bạc nước ngoài kinh doanh, mong rằng ông Hà là người sống thời bình, biết lo thời loạn. Ông chủ, thấy Trương Thắng đi ra, Lạc Phi kêu thảm chạy tới kéo ống tay y. Trương Thắng hoảng sợ. Làm sao thế? Lạc Phi dùng đôi mắt to tội nghiệp nhìn y. Em thấy trên bàn có mấy chip, giám đốc La nói không bằng chơi đợi anh, kết quả là thua hết rồi. Cô nhóc này, là mình hết hồn chứ? Trương Thắng gõ trán Lạc Phi. Thua rồi thì thôi, chúng ta về. Lạc Phi vẫn không dám nhìn y lắp bắp nói. Nhưng em không cam tâm, muốn gỡ lại, thế là thua thêm. Thêm bao nhiêu? 2,4 triệu. Lạc Phi vừa nói vừa len lén nhìn y. Số tiền này anh trả. Nhưng chỉ được một lần thôi. Trương Thắng giọng có chút khô khan. Anh giận à? Lạc Phi nắm ống tay áo y sợ hãi hỏi. Em sẽ làm việc trả tiền cho anh. Phi, anh giận không phải vì mất tiền. Anh tới đây là có mục đích. Cho dù thuần túy vì đánh bạc, em không được học. Không sợ anh thắng, chỉ sợ anh không chơi.